Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2201, ngược lại là có chút ma chướng. Bốn tàng, cảm ơn nam cô nương khích lệ, chính tiết xí lại có một chút kích động, người khác khen hắn, hắn có thể không thèm để ý. Tại Nam Vân Y lời nói, không giống. Tất cù đều muốn ghen ghét điên rồi. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người nhìn như vậy tốt tiết xí? Tiết xí, vẻn vẹn giới chủ cảnh một tầng A. Đương nhiên, ngoại trừ ghen ghét, ngoại trừ điên cuồng ghen ghét, tất cù cũng có chút kiêng kỵ. Tất cả mọi người nhìn kỹ tiết xí, bao quát phong hoa tuyệt đại, đến cực điểm yêu nghiệt Nam Vân Y. Như vậy, tiết xí hẳn là cực mạnh. Cùng một thời khắc, đột nhiên, đứng tại tiết xí bên cạnh tiết Hàn Nguyệt, thân thể mềm mại run lên, vốn là sắc mặt tái nhợt, càng tái nhợt. Trên thực tế, nàng và tiết xí cùng nhau tới, nhưng, một mực mất tập trung, người khác làm sao lấy lòng, tán thưởng, khích lệ tiết xí, kia là chuyện của người khác. Nàng không có chút nào để ý, nàng càng để ý là Tô Trần, có hay không tới. Hôm qua, nàng và Diệp chỉ ánh mắt giao hội, Diệp chỉ hẳn là đã hiểu, hẳn là cũng làm theo. Tô Trần đến cùng có nghe hay không khuyên, đây mới là nàng quan tâm nhất, mà cái này một khác, nàng tuyệt vọng, bởi vì, nàng cảm nhận được Tô Trần khí tức. Tô Trần, tới. Nàng chuyện lo lắng nhất, xảy ra, Tô Trần, thật sự tới, tiết Hàn Nguyệt chặt chẽ cắn môi, cưỡng ép khống chế tâm tình của chính mình, vẫn như trước khống chế không nổi, nàng thậm chí cảm thấy đến lạnh cả người. Tô Trần, đi tìm cái chết, là tới chịu chết đó à? Tiết Hàn Nguyệt cảm xúc biến hóa, nàng bên cạnh tiết xí, đương nhiên cảm thụ được. Hơn nữa, đoán được 7-8 phần, hắn đến rồi, tiết xí nhàn nhạt mở miệng, không, không, không có, tiết Hàn Nguyệt liên tục lắc đầu, có thể tiết xí nhưng là hơi hơi quay đầu, nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh, hắn tìm được Diệp Chỉ, ứng kim, mà ở Diệp thì bên cạnh, có một cái người trẻ tuổi, nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi. Một cái chỉ có 500 tuổi không đến người trẻ tuổi. Tiết xí có loại trực giác mãnh liệt. Người kia, chính là Tô Trần. Chính là mình nằm mộng cũng nhớ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh Tô Trần. Là hắn, đúng không? Tiết xí thanh âm hơi hơi khàn giọng. Cười, cười tàn nhẫn rồi. Tiết Hàn Nguyệt thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Trong đôi mắt đẹp, chỉ còn lại đau thương. Là hắn, trên thực tế, cùng một thời gian, Nam Vân Y cũng nhìn Tô Trần liếc mắt, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, Nam Vân Y đồng dạng nhận ra Tô Trần, mặc dù, nha hoàn của nàng Dương Tốc không có cùng một chỗ tới. Nhưng, ngày đó, Dương Tốc trở lại Nam gia về sau, đem Tô Trần tình huống cặn kẽ miêu tả, lại, đưa cho nàng một tia Tô Trần khí tức. Chỉ bằng kia một tia khí tức, Nam Vân Y liền đã xác định, cái này hôm nay tới đến thiên hành võ đạo tràng bên trên người trẻ tuổi. Chính là Tô Trần, huống chi, cảnh giới cực thấp, tuổi tác cực nhỏ, hai cái này phi thường rõ rệt, thưa thớt đặc điểm, Tô Trần cũng phù hợp, hoàn toàn phù hợp a. Lúc đầu, chuyến này, Nam Vân Y ra Nam gia. Chính là muốn đến tìm kiếm Tô Trần. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy. Tô Trần liền tự mình đưa tới cửa. Có ý tứ. Nam Vân Y đôi mắt đẹp chỗ sâu. Hiện lên một tia dị sắc chi sắc. Nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ân. Bất động thanh sắc. Không vội. Đã Tô Trần đã đưa đến cửa. Như vậy. Nghĩ muốn lại chạy trốn. Không thể nào. Còn có giáo huấn, nhất định sẽ có, nhưng, vẫn là câu nói kia. Không vội, là hắn, thẩm mật cũng nhìn Tô Trần liếc mắt, có chút im lặng, cái này chính mình không cẩn thận đụng vào người. Chính mình rõ ràng hảo ý nói cho hắn biết, đừng tới tham gia đại hội chiêu thân. Không nghĩ tới, vẫn là tới, thật đúng là không có tự mình hiểu lấy a. Ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, làm sao dám tới. Cầm Tô Trần cùng Tiết Xí so sánh một chút, đồng dạng là người tu võ, chênh lệch quá xa, nhất thiên nhất địa, khuyên cũng khuyên qua, quả thực là muốn chính mình muốn chết, coi như thật đã chết rồi, cũng không có quan hệ gì với ta. Thẩm Mật tự lẩm bẩm, tiếp theo lại khẽ lắc đầu, có lẽ chờ sau đó hắn nhìn thấy Tiết Xí đám người thực lực, liền sẽ chính mình rút lui cũng khó nói. Đúng lúc này, người đã bị Tiết Xí theo dõi. Tô Trần bên cạnh, Diệp Chỉ lạnh lùng nói, nàng đối với Tô Trần đã bỏ đi, bởi vì kết quả đã xác định rõ ràng, nàng chỉ có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đáng tiếc. Rõ ràng, Tô Trần là nàng thấy qua yêu nghiệt nhất a, vì sao một lòng một dạ muốn chết? Nàng thật sự kìm nén một bụng lửa giận, rõ ràng có như vậy quét ngang vạn cổ, không thể địch nổi tu võ thiên phú, vì sao liền không thể xứng đáng thiên phú này? A, Tô Trần a một tiếng, nơi xa xa ngẩng đầu, nhìn Tiết Xí liếc mắt, trên người hắn tựa hồ có một cỗ đặc thù khí tức. Tô Trần tự lẩm bẩm, là tiền sử cự thú khí tức, cửu u. Nói, rất mạnh sao? Rất mạnh, bất quá, so với ngươi cổ hồn tổ mạch, chẳng là cái thá gì. Kém thật xa, cửu u tùy ý nói. Huống chi, hắn cũng liền nắm giữ một phần nhỏ mà thôi. Không có ý nghĩa, Tô Trần nói thầm một tiếng. Hắn hiện tại tò mò là, nếu như mình không cần tứ đại chí bảo, không cần huyễn tinh, không cần trảm thương kiếm trận dưới tình huống, Tiết Xí có thể ngăn trở hay không chính mình một chiêu. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện, yên tĩnh võ đạo trường bên trên, cộc cộc cộc, vang lên tiếng bước chân, là Tiết Xí, hắn vậy mà di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần vị trí đi, Tiết Hàn Nguyệt đi theo bên cạnh, răng ngà đều muốn cắn đứt, trong đôi mắt đẹp ảm đạm sắc, đều muốn trở thành tuyệt vọng. Theo Tiết Xí hướng phía Tô Trần đi đến, võ đạo trường bên trên, ức phần đảo ánh mắt tò mò đi theo, đều tại hiếu kỳ Tiết Xí phải làm gì. Liền xem như Thẩm Mật, Nam Vân Y, cũng đều rất hiếu kỳ. Rất nhanh, Tiết Xí đứng ở Tô Trần trước người, ngươi muốn tham gia đại hội chiêu thân. Tiết Xí mở miệng cười. Ân, thoạt nhìn là cười, nhưng không biết vì sao, nụ cười kia chính là cho người một loại có thể đông kết cốt tủy lạnh. Tô Trần tùy ý ừ một tiếng, có chút không thú vị. Ngươi đoán, tại đài chọn rể bên trên, ngươi gặp gỡ bản công tử sẽ như thế nào? Tiết Xí nháy nháy mắt, hơi hơi nhe răng trợn mắt, sau đó toàn bộ võ đạo trường bên trên đều có một loại lạnh lẽo thấu xương sát khí chi phong thổi qua, để cho người nhịn không được tê cả da đầu. Võ đạo trường bên trên càng ngày càng yên tĩnh, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người tu võ hoảng sợ kinh sợ, nhìn về hướng Tô Trần, hoàn toàn không hiểu, cái này thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Làm sao trêu chọc Tiết Xí rồi, lại bị Tiết Xí theo dõi, không thể tưởng tượng nổi a. Như vậy một con kiến hôi có thể bị Tiết Xí để mắt tới, cũng là bản sự a. Tiết Xí không để ý đến thân phận, nhằm vào một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, như là thấy quỷ, tựa như là một năm củi hơn 100 triệu siêu cấp phú ông. Nhìn thấy trên mặt đất có một cái lon nước cái bình, còn muốn nhặt lên đi bán tiền đồng dạng, thật sự là để cho người không hiểu. Nói xong, Tiết Xí trực tiếp xoay người rời đi. Cũng chính là một sát na này, tham gia đại hội chiêu thân các thanh niên tài tuấn mời lên đài, mời leo lên đài chọn rể tầng thứ nhất. Thẩm Cục mở miệng, sau đó, Tiết Xí, Hoàng Phục, Thẩm Cửu Phong, Tất Cù vân vân rất nhiều rất nhiều rất nhiều yêu nghiệt. Hướng phía đài chọn rể đi đến, Tô Trần, đồng dạng di chuyển bước chân, hướng phía đài chọn rể đi đến, ngươi, Diệp Chỉ Triệt để bó tay rồi, không lời nào để nói. Tiết Hàn Nguyệt gặp Tô Trần thật sự muốn chịu chết, hoàn toàn chịu chết, thân thể mềm mại đều cứng ngắc lại, lời nói cũng sẽ không nói, chỉ còn lại một đôi rơi lệ đôi mắt đẹp, mà võ đạo trường bên trên kia ước vạn người tu võ. Càng là run rẩy, lắc đầu, chế giễu, im lặng, sạm mặt lại, sạm mặt lại, thở dài, nhìn chằm chằm Tô Trần, kinh hãi cực kỳ, tiểu tử này thật sự muốn lựa chọn hào phóng chịu chết sao? Thần nhân, chân chính thần nhân a, phần nhiều sẽ chết trong tay Tiết Xí a. Bản cô nương nghĩ muốn giáo huấn một chút hắn, đều không có cơ hội sao? Nam Vân Y đáy lòng nghĩ đến, có chút quái dị, sau đó, Nam Vân Y lại có một tia tự giễu cười. Chính mình thật đúng là muốn tự hạ thân phận cùng một cái tuổi trẻ quá phận non đầu thanh so đo sao? Chết ở Tiết Xí trong tay sẽ chết tại Tiết Xí trong tay. Mình ngược lại là có chút ma chướng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.